bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 795, hận không gặp nhau lúc chưa gả. 13. Gocchuyenaudio.com. Không bao lâu, quả nhiên có bài thi thị vệ mang theo một người gương mặt sáng ngời, vóc dáng 10 phần là con nhà phú quý đi tới gặp Vân Diễm. Lúc này hắn đã hết sức xác định Nhan Dung chính là thư sinh ngày đó ở biên cảnh có mùi thơm nước mũi. Chứ lần này không có chuẩn bị một thân mùi thơm khiến ai cũng phải chạy. Thì bộ dáng hiện tại của Nhan Dung so với lúc đó không có gì khác biệt. Ngồi ở ghế thái sư, cũng không nhận ly trà bài thi thị vệ dâng lên, chân cứ như bị rút gân, Dung đùi đắc ý ánh mắt gian tà nhìn trái nhìn phải. Nhất là bàn đọc sách của Vân Diễm, lại càng tỉ mỉ không buông tha, này lại một lần nữa chứng minh, Vân Diễm mới vừa bảo đem sách giấu đi hoàn toàn là một quyết định cực kỳ chính xác. Nhị điện hạ là tới báo cho Vân Mẫu, muốn nói thực hiện hứa hẹn sao, vừa lên tiếng trước đã đem món nợ của Nhan Dung ở đầu lưỡi. Đây chính là dùng 10 bình lê qua tửu đổi lại, Vân Diễm không có nửa điểm ý không tốt. Đối với Nhan Dung, ấn tượng chỉ dừng lại ở hình ảnh da mặt dày cùng vô sỉ. Vân Diễm cảm thấy, đi thẳng vào vấn đề là phương pháp tốt nhất, để cho hắn muốn tránh cũng không được, kiên trì cũng phải hoàn thành hứa hẹn. Nhan Dung cười khan, mắt như chột dạ rũ xuống. Chuyện này còn phải chờ đệ muội ra khỏi tháng, nếu không sẽ bị bệnh dài lâu, ta sẽ rất đau lòng. Ngài nói rất đúng, Vân Diễm không có phản bác. Hắn cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng chờ không nổi những ngày cuối cùng sao? Vậy ngài hôm nay đến là có chuyện gì? Nhan Dung sờ sờ cái bụng, không có đại sự gì. Chính là mấy ngày không gặp rất nhớ tới ngươi. Nghĩ tới Vân Diễm giáo chủ sau khi đi tới kinh thành, bổn vương không có hết sức làm bổn phận chủ nhà. Trong bụng bất an, đúng lúc hôm nay không có việc, đã vội vàng tới. Nhìn xem một chút ngươi có thời gian không? Dẫn người đi dạo, sẵn tiện mua chút đặc sản chẳng hạn, làm quà cho Tô muội muội, nếu không nàng ấy sẽ trách cứ ngươi làm ca ca mà không nhớ muội muội. Vân Diễm nâng lên mí mắt, cười lạnh, nhị điện hạ nói lời này, bổn tôn nghe không hiểu. Chiêu Dương công chúa sau khi đến Yến quốc, ta đây làm ca ca muốn gặp cũng phải xếp hàng chờ. Xin được gặp cũng hơn 20 ngày mà còn không có tin tức. Chưa nói đến đặc sản Yến quốc, quý phi nương nương làm sao lại cần, nàng ở trong cung phải là dùng rất nhiều mới đúng. Không phải sao, cách chương.